Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Thác Hàn Lâm Phúc và Đường Lan Đình, việc Diệp Kiều phải chịu thiệt thòi là điều vô cùng hiếm thấy. Đối với Đường Lan Đình, điều này cũng không tệ. Thật ra, trước đây anh vẫn luôn chú ý đến tình hình của Diệp Kiều. Chỉ có thể nói rằng người hâm mộ của Diệp Kiều dường như đã thần thánh hóa anh ta quá mức. Vì Diệp Kiều trước đây không mấy khi tham gia các chương trình giải trí tổng hợp. Anh đã tạo dựng một hình tượng cao cấp trước công chúng và người hâm mộ của anh cũng quen với thiết lập nhân vật này. Kết quả cuối cùng là Diệp Kiều khó có thể bước xuống khỏi thần đài. Ví dụ, trước đây, người quản lý của Diệp Kiều đã thử thăm dò để kiếm một hợp đồng quảng cáo thân thiện với công chúng cho Diệp Kiều. Nhưng vừa mới tung ra một chút tin tức thăm dò, anh ta đã bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội. Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ, Kiều Kiều của chúng ta chỉ muốn diễn kịch thôi. Quản lý rác rưởi, anh kiếm chưa đủ tiền từ anh ấy sao? Tại sao lại muốn anh ấy nhận hợp đồng quảng cáo giá rẻ như vậy? Người quản lý bị mắng té tát, cuối cùng đành phải từ bỏ. Khách sạn bình dân và cảm giác mèo của Đường Lan Đình, một phòng lớn trong khách sạn bình dân chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Có một phòng vệ sinh nhỏ riêng, ngoài một chiếc giường, không còn chỗ để kê thêm bất cứ thứ gì khác. Ngay cả anh quay phim của tổ chương trình muốn theo sát cũng bị kẹt ở cửa. Hàn Lâm chạy ra ngoài cả ngày đổ mồ hôi hôi hám. Lúc này đang tắm rửa, phòng cách âm không tốt. Đường Lan Đình nghe tiếng nước tí tách không nhịn được mà run run đôi tay trên đỉnh đầu. Không hiểu sao, anh có một cảm giác ngứa ngáy. Hay nói đúng hơn là một cảm giác mâu thuẫn bản năng nào đó. Nhớ đến việc mèo đều ghét nước, Đường Lan Đình đỡ chán. Hàn Lâm vào nhanh ra cũng nhanh, rất nhanh, anh đẩy cửa bước ra và gọi. Đường ca, anh cũng đi tắm nước nóng đi. Đường Lan Đình nhìn phòng vệ sinh, chân khó khăn nhích 1 mm, để lát nữa tôi tắm. Được thôi, Hàn Lâm cũng không miễn cưỡng. Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, ngồi xuống bên cạnh Đường Lan Đình. Đúng rồi Đường ca, em có chuyện muốn hỏi anh. Hàn Lâm nhìn Đường Lan Đình đột nhiên nhảy dựng lên với vẻ mặt nghi hoặc. Đường Lan Đình lấy tay che miệng mình. Anh không thể nói. Cậu ngồi vào đuôi tôi rồi. Như vậy Hàn Lâm chắc chắn sẽ nghĩ mình bị tâm thần. Thế là Đường Lan Đình chỉ đành tìm cớ. Không có gì. Hàn Lâm nhìn đôi mắt ướt át và khuôn mặt ửng hồng của Đường Lan Đình. Đột nhiên có chút lúng túng. Cảm giác này giống như khi anh còn học tiểu học, vô tình giật tóc bím của cô bé ngồi cạnh, làm cô bé khóc, anh bỗng dưng cảm thấy như mình đã làm sai chuyện gì đó. Nhưng lại không thể nói rõ. Cuối cùng, anh chỉ có thể ấp úng nói. Đường ca, anh không sao chứ? Đường Lan Đình nuốt xuống tiếng. Mèo, trong miệng, tôi không sao, cậu có chuyện gì à? Hàn Lâm nghi ngờ nhìn anh một lúc, cuối cùng thực sự không nhìn ra nguyên nhân. Thế là anh nghĩ nghĩ rồi tiếp tục câu hỏi trước đó. Em có thể hỏi một chút, anh và Diệp ca có quan hệ gì à? Nói xong lại bổ sung một câu. Em biết hai người là bạn, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp ca dẫn người lên chương trình. Hay nói đúng hơn là trước đây anh ấy cũng không chịu tham gia loại chương trình giải trí tổng hợp này. Em liền cảm thấy quan hệ của hai người không giống bình thường. Hàn Lâm hiếm hoi có IQ trực tuyến một lần mà không trực tiếp mở miệng. Hai người có phải là tình nhân không? Đường Lan Đình bật cười. Cậu nhóc này thần thần bí bí hóa ra chỉ để hỏi cái này à? Dù sao cũng không có gì phải che giấu. Đường Lan Đình nói thẳng. Tôi là bạn học cấp 2 và cấp 3 của Diệp Kiều. Sau đó, anh thấy Hàn Lâm trợn tròn mắt, hóa ra người mà Diệp ca vẫn luôn nhắc đến chính là anh à. Đường Lan Đình, Hàn Lâm, em cứ bảo là trước đây hiếm hoi lắm mới lên một lần talk show. Thần tượng tổng sẽ bày tỏ có một bạn học đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong thời gian đi học. Không có anh ấy thì không có mình của ngày hôm nay. Mũi tên to đùng và thô thiển như vậy, khiến người hâm mộ của Diệp Kiều không muốn chú ý cũng không được. Thế nhưng sau đó, khoảng 3 năm Diệp Kiều đều không nhắc đến vị bạn học bí ẩn kia. Sau đó, đúng vào hôm nay, Diệp Kiều mang Đường Lan Đình đến tham gia chương trình, còn tỏ ra rất quan tâm. Hàn Lâm bây giờ chỉ muốn hô: "Hay quá, em đã đúng rồi, Đường Lan Đình." Không hiểu được bây giờ mấy đứa nhỏ đang nghĩ cái gì. Đo lường độ thiện cảm và nhiệm vụ, gia đình ba người, đột nhiên nhớ ra điều gì. Đường Lan Đình lặng lẽ lấy ra máy đo độ thiện cảm vừa mới có được từ thế giới tinh thần. Dù sao cũng có một ngày, hồi chiêu, CD, hôm nay không có cơ hội sử dụng, mà bây giờ lại sắp đến lúc làm mới CD của vật phẩm. Chi bằng cứ nhân tiện dùng thử bây giờ đi, cũng tiện làm quen với chức năng cụ thể của vật phẩm này. Trong lòng thầm nói lời xin lỗi với Hàn Lâm, người đang được dùng làm vật thí nghiệm. Đường Lan Đình chọn nhân vật, lựa chọn sử dụng, sau đó thấy trước mắt xuất hiện một biểu đồ hình chiếu. Chỉ thấy trên mặt Hàn Lâm như được phủ một lớp bộ lọc. Có một biểu đồ hình bánh xuất hiện ở phía bên phải khuôn mặt anh. Và trên đỉnh đầu có một con số lớn, 75, nếu lấy điểm tuyệt đối là 100. Thì đây có thể nói là một con số khá cao, dù sao thì Hàn Lâm mới lần đầu gặp Đường Lan Đình hôm nay. Đường Lan Đình đọc hướng dẫn sử dụng, trên đó ghi rằng 1.60 là người lạ, từ 60 trở lên đại diện cho bạn bè, còn 80 trở lên là giá trị mà tình thân hoặc tình yêu mới có thể đạt được. Và trên biểu đồ hình bánh đó, cảm nhận của Hàn Lâm đối với Đường Lan Đình được phân chia rõ ràng. Trong đó hơn một nửa là sự tò mò, 1/4 là thiện cảm, và 1/4 còn lại là, chỉ thấy trong vùng màu hồng nhạt ghi, thần tượng thích, tôi cũng thích. Đường Lan Đình cảm thấy mình hơi khó hiểu giới trẻ hiện tại. Cuộc đột kích bất ngờ của tổ chương trình sáng sớm ngày thứ hai. Tổ chương trình phát động cuộc kiểm tra đột kích đối với hai đội. Sáng sớm, anh quay phim mang theo máy quay đầu tiên gõ cửa phòng Diệp Kiều. Cứ nghĩ sẽ thấy một Diệp ảnh đế quần áo xộc xệch, mặt mũi ngái ngủ, nhưng không ngờ Diệp Kiều mở cửa đã ăn mặc chỉnh tề. Tinh thần sảng khoái, Diệp Kiều mỉm cười, chào buổi sáng, có chuyện gì sao? Rõ ràng Diệp Kiều biểu cảm rất ôn hòa nhưng nhân viên công tác lại cảm thấy một áp lực nào đó. À, không có gì cả. Diệp Kiều nói, khoan đã, các anh đã đến bên kia của hai người kia chưa? Anh quay phim, chưa có à? Diệp Kiều đột nhiên tỏ ra rất hứng thú. Vậy tôi đi cùng các anh xem thử được không? Dù là câu hỏi nghi vấn, nhưng ngữ khí của anh lại mang tính khẳng định. Dường như đã chắc chắn đối phương sẽ đồng ý, nhân viên công tác cũng không phải là không được. Tiếp theo là bên Đường Lan Đình và Hàn Lâm. Anh quay phim cảm thấy dựa theo biểu hiện thường ngày của Hàn Lâm, chắc người đó vẫn chưa dậy đâu. Kết quả, sau khi gõ cửa, một Hàn Lâm với làn hơi nước sảng khoái mở cửa. Anh ấy nhìn thấy máy quay đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó nói, đây là kiểm tra đột kích sao? Nhân viên công tác, vâng, đúng vậy, là kiểm tra đột kích. Không hiểu sao lại không có chút cảm giác thành tựu nào. Để vãn hồi chút cảm giác kịch tính, anh quay phim tìm đề tài nói. Đúng rồi, trông cậu thế này, là vừa tắm xong à? Sao lại tắm vào buổi sáng sớm thế? Hàn Lâm vuốt mái tóc còn vương hơi ẩm. À, đó là vì em sáng sớm đã đi chạy bộ. Vừa mới về cảm thấy người da mồ hôi nên tiện thể tắm luôn. Anh quay phim cảm thấy đây thật sự là cuộc đột kích buổi sáng nhàm chán nhất mà anh từng làm. Tai nghe truyền đến lời nhắc của đạo diễn. Không phải còn một người nữa sao? Anh quay phim nghe xong liền tỉnh táo lại. Máy quay hướng vào trong cửa tìm kiếm. Đúng rồi, anh chàng, người thường của chúng ta đâu? Dậy chưa? Đường Lan Đình vùi đầu trong chăn, đôi tai trên đỉnh đầu run rẩy. Lý trí mách bảo anh nên dậy, nhưng vì thiên tính do hào quang mang lại khiến anh chỉ muốn tiếp tục ngủ. Ánh mắt của anh quay phim sáng lên cuối cùng cũng bắt được một người ngủ nướng. Bên cạnh, Hàn Lâm muốn nói lại thôi nhìn Diệp Kiều. Sáng nay khi anh ấy dậy, thấy Đường Lan Đình ngủ rất say nên không làm phiền đối phương. Bây giờ cũng không biết đối phương đã dậy chưa. Màn hình lia tới, có thể thấy trong căn phòng hẹp, trên chiếc giường gần như chiếm trọn không gian, một thanh niên đang nằm. Vì tư thế ngủ, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ấy bị nhăn nhúm. Một vạt áo bị kéo lên để lộ một đoạn eo trắng gần như phản quang. Tiếp theo, màn hình tối sầm, lại là Diệp Kiều trực tiếp vươn tay che màn hình. Anh ấy cười với anh quay phim. Để tôi gọi anh ấy dậy. Anh quay phim, không hiểu sao, nhìn Diệp ảnh đế tươi cười lại cảm thấy áp lực hơn. Diệp Kiều bước vào phòng và tiện tay đóng cửa lại. 5 phút sau, Đường Lan Đình với vẻ mặt ngái ngủ, cau có đi theo anh ấy ra ngoài. 3 người dùng xong bữa sáng miễn phí của khách sạn rồi bắt đầu bàn bạc lộ trình đến điểm tiếp theo. Nhiệm vụ công viên Mặc Lư Đảo. Điểm đến thứ 2 là công viên Mặc Lư Đảo. Thật ra theo lộ trình thì công viên gần họ hơn vào ngày hôm qua. Nhưng Diệp Kiều nói rằng ngày hôm sau, tức là hôm nay, là kỷ niệm 10 năm thành lập công viên Mặc Lư Đảo. Vào ngày này vé vào cửa sẽ miễn phí. 1 giờ sau, 3 người đến đích, tiền xe tốn 6 đô la, quỹ lộ phí còn lại 68 nguyên. Tai nghe truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình. Chúc mừng các bạn đã đến điểm đến thứ 2. Bây giờ xin tiêu 10 đô la để rút nhiệm vụ điểm danh. Hàn Lâm, khoan đã, còn phải tốn tiền nữa à? Người dẫn chương trình đương nhiên nói. Đương nhiên rồi, ngày đầu tiên điểm danh miễn phí là để chiếu cố các bạn. Trò chơi đương nhiên càng về sau càng khó rồi. Hơn nữa, không làm như vậy làm sao có thể thể hiện sự lạnh lùng vô tình của tổ chương trình chứ? 3 người liếc nhau, cuối cùng quyết định để Hàn Lâm bốc thăm. Hàn Lâm nghe nhạc trong tai nghe, đột nhiên hô một tiếng, dừng, âm nhạc lập tức ngừng lại. Chúc mừng, đội của Diệp Kiều đã rút được nhiệm vụ điểm danh là giả làm một gia đình 3 người tham quan các hạng mục trong công viên. Nhận được 3 lời khen ngợi khác nhau từ người qua đường về. Tình cảm của các bạn thật tốt. Hàn Lâm gãi đầu, giả làm một gia đình 3 người. Chúng ta giả thế nào? 3 anh em sao? Đường Lan Đình liếc nhìn Diệp Kiều. Đối phương nhướng mày với anh, trong mắt mang theo một chút nụ cười hài hước. Trước khi Diệp Kiều nói ra điều gì đó kinh người, Đường Lan Đình đánh trống lảng. Chúng ta vẫn nên vào trong trước đi. Chiếc bong bóng và hiểu lầm dễ thương. Công viên Mặc Lư Đảo được thành lập để kỷ niệm một vĩ nhân của đất nước này. Vừa bước vào cửa chính, điều đầu tiên có thể nhìn thấy là một bức tượng đồng sừng sững. Du khách không ngừng nghỉ nối tiếp nhau như đàn cá mòi. Có nhân viên công viên mặc bộ đồ linh vật bông gấu mang theo một bó bong bóng lớn phát cho các em nhỏ đi ngang qua. Mắt Đường Lan Đình nhìn thấy thì không thể rời đi. Cái hiệu ứng mèo chết tiệt này. Đường Lan Đình thề điều này tuyệt đối không phải do chính anh muốn. Chỉ là quả bong bóng cứ lấp lánh, khiến tầm mắt anh hoàn toàn không thể rời đi mà thôi. Có lẽ ánh mắt của anh quá tập trung. Diệp Kiều lầm tưởng Đường Lan Đình cũng cảm thấy hứng thú với bong bóng. Vì âm thanh xung quanh rất ồn ào, anh hơi cúi đầu nói vào tai Đường Lan Đình. Muốn không? Bị hơi nóng từ tay phả vào làm giật mình, Đường Lan Đình vội vàng biện minh. Không không, tôi chỉ là lâu rồi không nhìn thấy loại bong bóng này nên nhìn thêm 2 mắt thôi. Diệp Kiều khẽ cười. Thật không? Đường Lan Đình nói. Đúng vậy. Bên cạnh, Hàn Lâm phụ họa. Đúng vậy, Đường ca đâu phải trẻ con, cũng không lấy được đâu. Diệp Kiều không để ý đến Hàn Lâm, lập tức đi về phía nhân viên kia. Cũng không biết anh ấy đã nói gì với người đó. Đối phương thế mà cũng chia cho anh ấy một quả bong bóng. Diệp Kiều cứ thế cầm bong bóng quay về. Anh ấy nhìn Đường Lan Đình, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ý cười. Cho cậu, rõ ràng anh ấy không làm bất kỳ động tác khác thường nào. Cũng không nói thêm lời đặc biệt nào. Nhưng Đường Lan Đình đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng chạy lên mặt. Cảm ơn. Đường Lan Đình cầm lấy bong bóng, quay mặt đi không nhìn Diệp Kiều. Nếu lúc này có ai đó có thể nhìn thấy, sẽ thấy cái đuôi phía sau anh khẽ đung đưa, tỏ vẻ tâm trạng rất tốt. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Đường Lan Đình nhìn sang thì thấy là một người nước ngoài đang mỉm cười nhìn họ. Người đó thốt ra một câu tiếng Anh. Bạn trai của bạn đối xử với bạn thật tốt nha. Đường Lan Đình, anh vội vàng xua tay giải thích, nhưng không biết dáng vẻ này của mình lại càng giống như đang giấu đầu lòi đuôi. Người đó lộ ra vẻ mặt, tôi hiểu, làm động tác, không làm phiền các bạn thân mật, rồi rời đi. Đường Lan Đình, Diệp Kiều ở bên cạnh nghe toàn bộ quá trình mà không có ý định giúp giải thích. Thấy vậy lại càng cười rất vui vẻ. Hàn Lâm không hiểu tiếng Anh đứng mờ mịt ở một bên. Không hiểu tại sao người nước ngoài kia nói một câu xong Đường Lan Đình đột nhiên lại ngại ngùng. Càng không hiểu tại sao thần tượng lại vui vẻ như vậy. Hàn Lâm, náo nhiệt là của họ, ngơ ngác là của mình. Hàn Lâm lấy lại tinh thần, nhìn quả bong bóng trong tay Đường Lan Đình. Rõ ràng không phải thứ gì đặc biệt quý giá hay đẹp đẽ. Nhưng có lẽ vì người khác có mà mình không có nên trong lòng cảm thấy hơi ngứa ngáy. Thế là Hàn Lâm tiến đến trước mặt Diệp Kiều, mong đợi nói, Diệp ca, cũng kiếm cho em một quả bong bóng đi. Diệp Kiều liếc Hàn Lâm một cái nhẹ bẫng, trả lời một cách lạnh lùng vô tình, tôi vừa mới đi hỏi rồi, cậu muốn thì tự mình đi hỏi đi. Hàn Lâm, anh ấy từ từ đánh ra một dấu chấm hỏi. Cảnh tượng này khi phát sóng trên chương trình thực tế đã khiến khán giả cười điên cuồng. Tôi nguyện xưng cảnh tượng này là danh họa thế giới. Hàn Lâm, tôi không nên ở trong xe. Tôi nên ở dưới gầm xe. Tôi muốn viết một chữ thảm to đùng trên trán tiểu thiên sứ Hàn Lâm SSSSS. Các chị em, đây chính là lần đầu tiên Diệp Thị Song Tiêu xuất hiện. Mọi người nhớ kỹ sau này muốn kiểm tra mật mã giải nén ghi chú thảo, một loại thực vật. Cái mật mã giải nén phía trên không cần quá chân thật 2333. Diệp ta quá hiểu SSS lý do anh ấy đi xin bong bóng. Mặc dù tổ chương trình không dịch nhưng với chút tiếng Anh rời rạc của bản thân thì có thể nghe ra anh ấy nói là hôm nay là kỷ niệm một năm tôi và bạn trai hẹn hò. Tôi muốn xin cho anh ấy một quả bong bóng được không? Người phát bong bóng vừa nghe lập tức đưa cho anh ấy SSSS. Nghi ngờ hợp lý rằng tổ chương trình không dịch đoạn Diệp ca xin bong bóng là vì bị gay đến nỗi, đây là gay đến mức nào mà người qua đường cũng nhận nhầm như vậy. Xin hỏi đây là kỹ năng diễn xuất của Diệp ca gây rối sao? Fan CP thuần túy, mang theo kính lọc 800 mét của tôi. Tôi cảm thấy đây là tình yêu của Diệp ca. Không thể không nói, mặc dù thủ đoạn của Hà Tuyền có phần khó coi, nhưng ánh mắt của cô ấy thực sự không tệ. Việc Diệp Kiều tham gia đã làm chương trình thực tế này vực dậy. Và từ tập thứ hai khi họ tham quan công viên Mặc Lư Đảo, lượt xem đã liên tục tăng vọt. Không chỉ có fan cày vui vẻ mà cả những người qua đường cũng theo dõi để hóng chuyện. Vì thái độ của Diệp Kiều đối với Đường Lan Đình đã thúc đẩy không ít fan CP Caramel ra đời. Đối với điều này, Hà Tuyền đương nhiên cũng rất vui mừng. Dù sao bây giờ ai mà chẳng biết khả năng sáng tác của các hủ nữ mạnh mẽ đến mức nào. Sức ảnh hưởng của các tác phẩm truyền bá thực sự là một tay cự phách. Nhưng sự nổi tiếng của CP Caramel lại không mấy làm hài lòng trong mắt một người nào đó. Tại một khu dân cư ở thành phố C, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, nhưng nhìn kỹ giữa hai lông mày lại mang một vẻ khắc nghiệt. Tức giận tắt video đi. Đạo diễn trong đầu toàn là phân sao? Cả ngày chỉ nghĩ đến bán hủ bán hủ bán hủ. Họ mời người thường lên chương trình mà không thèm sàng lọc chút nào à? Ngay cả loại người như Đường Lan Đình cũng xứng cùng anh trai tôi ghép CP sao? Nhớ lại những bình luận trên chương trình thực tế, Đoạn Tư Nghiên liền cảm thấy vừa ghét vừa ghen tị, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp chảy máu. Rõ ràng Đường Lan Đình chẳng qua là một tên phế vật bám đuôi anh trai cô. Một kẻ bỏ đi mà người khác không cần, vậy mà lại được Diệp Kiều, người tình hoàn hảo trong cảm nhận của cô, nâng niu như báu vật. Sự thật như vậy làm sao có thể không khiến Đoạn Tư Nghiên cảm thấy sụp đổ. Lời của tác giả, tiểu kịch trường, Diệp Kiều, mặc dù là giả, nhưng nếu làm rồi nói không chừng sẽ thành thật đấy. Hàn Lâm, khoan đã, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Tiếp tục dịch đi, Đường Lan Đình, trẻ con vẫn là không nên nghe thì tốt hơn. Cách chương.